Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 952 thăng hoa cùng rèn luyện. AC Milan chúng tướng thần sắc bất đắc dĩ, Miuo thì được cổ vũ thêm mấy lần. Ancelotti hơi tư duy lộn xộn, tại chỗ dạo bước tha ba cái vòng, dường như con ruồi không đầu hoặc là có khí không chỗ vung. Không có người nghe được hắn nói nhỏ thì thào. Dạng này, chính là như vậy, vốn là như vậy. Không có ai nghi vấn Andrej tại giới túc cầu Âu Châu chiến thuật đại sư địa vị. Nhưng rất nhiều người kỳ thật tôn sùng hắn đều phi thường mù quáng. Cùng gió chiếm đa số, tại đồng hành mắt bên trong. Andrej cái này, chiến thuật đại sư, đến tột cùng có cái gì có thể khiến người e ngại. Cũng không phải là thái độ bình thường xuống bị người nghị luận ầm ĩ kỹ chiến thuật trận hình. 433, 4231,442. Quản hắn là cái gì? Cái này loại trạng thái tĩnh xuống có thể giải mổ kỹ chiến thuật hệ thống. Tự nhiên có khắc chế hoặc hạn chế phương pháp. Nhưng duy chỉ có là Andrej đều ở cuối cùng đoạn thời gian biến chiêu. Mới là đồng hành cũng khâm phục hắn, chiến thuật đại sư căn nguyên. Thời gian đốt nắm nhất thích hợp, không cho đối thủ thời gian dư thừa, đến mức biến chiêu nội dung, thường thường xuất kỳ bất ý, khó mà nắm lấy, không giống một chút huấn luyện viên chuẩn bị ở sau là nhưng đoán được. Thậm chí đều không được xưng là biến chiêu, bị ngoại giới chỗ tập thói quen, người xem đều quen thuộc, đối thủ chủ soái chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi đánh rồi trở tay không kịp sao? Bình thường một phái ôn hòa người hiền lành Ancelotti giờ phút này cũng có chút bạo tẩu manh mối. Người Brazil là ngụy trang, nét lui về là ẩn tàng. Andrej, người được lắm đấy, sai lầm về sau lại đi đẩy ngược, thì lại càng dễ phát hiện vấn đề. Ancelotti minh bạch, là AC Milan đường biên tiến công áp lực không đủ. Nét nhìn qua là cái hậu vệ biên, kỳ thật, là chuyển hóa làm rồi bên cạnh cánh vệ. Mà lúc trước hắn tại Miuo, sớm thành thói quen cùng Ronnie đổi vị, tiến công lúc chuyển hóa làm tiền đạo cánh trái ti không gặp thói quen. Andrej dùng chút chướng nhãn pháp đến một lần nữa kích hoạt nét. Tại thời khắc cuối cùng nhận được hiệu quả, tại nét vào bóng trước đó, Miuo trải qua một giờ đoạn phong thường, thể năng trên cần hoãn một chút. AC Milan thì là bản thân tiến công ngoại trừ truyền bóng bên ngoài cũng rất khó tăng tốc. Tại Miuo co vào trận hình đánh rồi phòng phản tình huống dưới. Hai đội tại cuối cùng vài phút không có lại đánh ra có uy hiếp thế công. 4-4, UEFA Super Cup 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Tiếp xuống sắp tiến hành thêm lúc thi đấu. Trận này đặc sắc vào bóng đại chiến ngoài tất cả mọi người đoán trước. Thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn hai đại cường đội đối đãi trận đấu này coi trọng vượt quá ngoại giới. Mong muốn, chúng ta hy vọng tại thêm lúc thi đấu bên trong, để trận này kinh điển vào bóng đại chiến tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Không có cùng đội bóng trở về phòng thay quần áo. Ngay tại bên sân, Andrej cầm ra chiến thuật tấm. Đại thể một lần nữa thiết kế một chút thêm lúc thi đấu tranh tài cơ bản trận hình cùng công thủ bộ. Đường. Cầu thủ chức trách biến động phân phối các loại, một chút cầu thủ tình trạng kiệt sức, như Ronnie, Henry, một chút cầu thủ lại còn sinh long hoạt hổ muốn lập công có chỗ biểu hiện, như Cristiano Ronaldo, Kaká, Lam. Tại thêm lúc thi đấu trận đấu bắt đầu trước đó, AC Milan dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Đan Mạch phong bá Thomasson thay đổi tiền vệ Inzaghi. Mặc dù Thomasson thân thể nhìn lên đến cao lớn hơn cường tráng một chút. Bất quá bóng gió đặc điểm trên. Hắn cùng Inzaghi tương đối cùng loại. Đều thuộc về chủ nghĩa cơ hội tiền vệ. Ancelotti là muốn tăng cường tiên phong trên sức sống. Mà không thay đổi đội bóng thành thục chiến thuật phong cách. Miuo thì là tại thêm lúc thi đấu bắt đầu trước. Cầu thủ chỗ đứng hiện ra một cái hoàn toàn mới không đối xứng trận hình. Tiên phong trên là Henry cùng Cristiano Ronaldo. Hai người bọn họ phía sau là Kaká. Kaká về sau giữa trận là Ronnie cùng Alonso. Nét đánh rồi cánh trái bên cạnh cánh vệ. De Rossi đơn tiền vệ trụ, tiến hậu vệ trên hai cái trung vệ thêm bên phải hậu vệ Lam. Rooney thể năng hạ xuống. Đầu tiên mũi tiến công. Hắn tại hàng phòng ngự dày đặc khu bên trong thoát khỏi qua người khẳng định rất khó lại phát huy ra. Bởi vì thoát khỏi cũng tốt, qua người cũng được. Trọng yếu nhất cái kia một chút là lực bộc phát. Không có lực bộc phát tốc độ trèo trống. Chỉ có thể tại chỗ đảo quanh mà thôi. Cho nên đem hắn vị trí triệt thoái phía sau. Phát huy hắn sâu chuỗi tổ chức tác dụng. Trước trận nửa trái khu tiến công trùng kích. Lưu cho Henry cùng Ned. Nửa phải khu trùng kích giao cho Cristiano Ronaldo cùng Lam. Mà trung lộ trùng kích thì mai phục tại tiên phong sau Kaka. Còn có Rooney bên người Alonso. Andrej có chính mình tính toán. Ancelotti cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vượt quá Andrej ngoài dự liệu. Thậm chí tất cả người xem cũng không nghĩ tới. AC Milan tại thêm lúc thi đấu ngay từ đầu. Đánh ra vô cùng huyết tính cùng điên cuồng tấn công. Pirlo cùng Seedorf trung lộ ăn ý phối hợp trực tiếp nghiền ép rồi Rooney cùng Alonso. Cái này loại nghiền ép cũng không phải là đơn thuần kỹ thuật năng lực so sánh. Chính là một bên tiến công, một bên phòng thủ. Phòng thủ không có bảo vệ tốt. Alonso vẫn là tập thói quen có thể có De Rossi dạng này bổ sung phòng thủ đồng đội tồn tại. Mà Rooney bị xông phá rồi phòng tuyến. Liền thật sự không cách nào ngăn cản đối phương. Tại cấm khu trước, hai cái số 10 cầu thủ lẫn nhau truyền bóng một chút. Pirlo ở ngoại vi đột thi tên bắn lén. Bắt đưa bóng nhào ra. Vừa thay đổi trận Thomasson trước cửa bù sút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Oa Nga A, AC Milan thêm lúc thi đấu ngay từ đầu liền lớn tiếng dọa người. Mới vừa lên trận Thomasson trở thành rồi anh hùng. Miuo thật vất vả tại thông thường thời gian san đều tỷ số rồi điểm số. Thêm lúc thi đấu ngay từ đầu, bọn hắn liền lại rơi ở phía sau. Ancelotti kiểu tóc đều có chút loạn rồi. Hưng phấn tiếu dung nhìn lên đến hơi có vẻ thất thố. Kích tình không thôi. Một trận gân gà UEFA Super Cup. Hắn cùng Andrej đấu trí đấu dũng. Tại hai người trong lòng, kỳ thật không thua gì Champions League trận chung kết. Đây là bọn hắn nhận biết đến nay. Lần thứ nhất ở bên sân giao thủ. Có thể nói như bạn tri kỷ đã lâu lại chậm chạp chưa từng có thực chiến luận bàn. Dạng này chờ mong. Tồn tại vượt qua 5 năm lâu. Andrej có lẽ nội tâm có chút nhạt hóa dạng này chờ mong. Nhưng Ancelotti trong lòng sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Ai bảo Andrej sớm đã dương danh lập vạn đây. Andrej mặt không biểu tình. Ở bên sân cho cầu thủ điệu bộ, ra hiệu không cần từ bỏ. Một trận biến đổi bất ngờ tranh tài, tâm cảnh thoải mái chập trùng, cần chủ soái cho bọn hắn ổn định tâm thần đâu. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Miuo tiếp tục đánh ra phản công tiến công. Tại thêm lúc thi đấu tiến hành sau 10 phút, AC Milan đột nhiên lại đánh một cái phản kích. Seedorf phát động truyền xa phản kích. Shevchenko lui về sau đơn binh cưỡng chế trung lộ. Tại De Rossi trước mặt ngang thoát khỏi hai bước miễn cưỡng lên chân sút xa. Bóng ra đánh vào sau ghét trên thân. Bị hắn dùng thân thể ngăn cản một chút. Bóng ra giảm bớt lực gầy tại cấm khu bên trong. Thomasson tại penalty điểm phụ cận lực khiêng Nesta đoạt bắn ra tay. Trời ạ, Thomasson mai nở hai lần. Miuo tại thêm lúc thi đấu lạc hậu hai bóng. Tranh tài có lẽ chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ rồi. Luis hai sân thể dục bên trong AC Milan fan hâm mộ vung tay cuồng hô. Mà AC Milan huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trên cầu thủ nhao nhao đứng dậy reo hò. Ancelotti hãnh diện cười to bắt đầu. Sau đó, thần tình nghiêm túc lấy tay cái cuối cùng thay người. Đỉnh cấp giáo đầu, cho dù tại thời khắc cuối cùng, cũng sẽ làm lấy hai tay chuẩn bị. Có sẽ trở thành, có sẽ bại, nhưng phòng ngừa chu đáo là nhất định. Dưới tình huống bình thường, tình thế không rõ ràng lúc, Andrej cũng sẽ không đem ba tấm bài đều đem ra ngoài. Thế nhưng là, hiện tại lấy rèn luyện đội bóng làm chủ, nhường ra cuối cùng một tay lựa chọn cho đối thủ để phát huy. Chính là đại giới một trong. Nếu như AC Milan thêm lúc thi đấu không vào bóng hoặc trước mất bóng rồi. Lại hoặc là dẫn trước một bóng người chậm tiến công không có uy hiếp. Ancelotti sẽ thay đổi Sazinho. Vị này có thể đánh rồi biên phong người Brazil. Sẽ cho AC Milan mang đến đường biên tiến công mới uy hiếp. Nhưng bây giờ hai bóng dẫn trước. Ancelotti liền sẽ không thay đổi Sazinho. Hắn lựa chọn thay đổi vài Rockai. Triệt hạ thể năng cùng bản thân phòng thủ đều sẽ lộ ra sơ hở Pirlo. Tăng cường phòng thủ. Tại Milwaukee mở bóng trước đó. AC Milan liền hoàn thành lần này thay người. Ancelotti một bộ thần khí trạng thái. 5 phút đồng hồ. Không. 4 phút. Chỉ cần giữ vững 4 phút. AC Milan liền đem thắng được trận đấu này. Vì cái gì? Thêm lúc thi đấu hiệp 1 mới đánh 10 phút mà thôi. Nhưng bây giờ UEFA là thực hành bạc bóng chế. Mẹ nó, ngay tại nửa năm trước đột nhiên tuyên bố thực hành cái này chế độ. Cái này so quả bóng vàng chế tốt hơn nhiều lắm. Nếu như là quả bóng vàng chế, Thomasson cái thứ nhất vào bóng đã giết chết so tài. Mà bạc bóng chế, thì là đoạn thời gian vì tranh tài đường ranh giới. Nếu thêm lúc thi đấu hiệp 1 kết thúc lúc, điểm số có phân thắng bại. Như vậy, tranh tài kết thúc, dẫn trước một phương thắng ra. Nếu là thế hòa không phân thắng bại, mới có thể tiếp tục thêm lúc thi đấu nửa chặng sau. Nhìn thấy AC Milan cái này thay người. Andrej nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra. Hướng trên trận cầu thủ liều mạng vung vẩy cánh tay. Chỉ hướng AC Milan nửa chặng. Ý tứ rất rõ ràng. Tiến công. AC Milan đi rồi một bước cờ dở. Nếu như không thay người, giữ lại Pirlo, nói không chừng vẫn thật là mài chết Milwaukee rồi. Nhưng lưu lại một xấp xỉ công binh tổ hợp giữa trận. Chỉ có Seedorf một người độc banh ra cục. Andrej cảm thấy Milwaukee thật là có liều mạng cơ hội. Đặc biệt là, bọn hắn không cần lại kiêng kỵ đối phương trung lộ tiến lên. Có thể hoàn toàn thi triển ra bọn hắn chỗ thiết tưởng tiến công bộ đường. Biến hướng giải phóng Ronnie cùng Alonso. Vì gì? Pirlo cùng Seedorf nếu như tại trung lộ phối hợp tiến lên. Đầu tiên liền chế trụ Ronnie cùng Alonso tiến công mở đầu vị trí. Mà đổi thành vài Rockai hoặc Ambrosini hướng phía trước tiến công. Quản hắn làm gì? Toàn lực hạn chế chết Seedorf là được rồi. Giữa trận tiến lên nữa người. Liền giao cho De Rossi. Nếu là hắn chịu không được, Andrej nói không chừng thật muốn động dao đem De Rossi đặt ở ghế dự bị một đoạn thời gian rồi. Mặc kệ thời gian còn lại bao nhiêu, chỉ cần tranh tài không có kết thúc, Andrej liền cho rằng hết thảy đều có hy vọng, bởi vì hắn đã từng dẫn đội tại cuối cùng một phút đồng hồ đoạt giải quán quân. Từng tại cuối cùng một phút đồng hồ tại Âu chiến đỉnh phong chi chiến tử bên trong trốn sinh. Càng là tình huống như vậy, hắn càng hưng phấn, Milwaukee cũng cần phải hưng phấn. Đây là thăng hoa khí chất cùng rèn luyện ý chí hoàn mỹ hoàn cảnh. AC Milan công binh giữa trận vấn đề rất nhanh bại lộ. Milwaukee một đợt tiến công không có đánh thành. Kaká cùng Henry tại trung lộ điên cuồng bức cướp. Gattuso, Ambrosini, vài Rockai, không có người có năng lực. Hoặc là nói lòng tin khống chế lại bóng mà không ném. Thế là, bọn hắn đem bóng truyền cho Seedorf. Thế nhưng là, cái giờ này rất dễ dàng bị đoán được rồi. Làm Seedorf quay thân chuẩn bị nhận bóng lúc, Alonso từ phía sau hắn giết ra, trực tiếp đưa bóng gãy mất. Sau đó, Milwaukee cấp tốc khởi xướng khoái công, lưu cho thời gian của bọn hắn không đến 3 phút đồng hồ. Bọn hắn đang cố gắng sáng tạo liên tiến hai bóng kỳ tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.